Vạn đạo Long Hoàng, chương 1066, bá đạo huyết la điện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, rốt cục, có nhân nhịn không được, từ phân biệt rõ ràng nhận, tìm kiếm trận pháp khe hở, cẩn thận hướng về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng đại trận phát ánh sáng lại liên tục có mấy nhân tại đại trận bên trong bị chàm. Chúng nhân rốt cục sợ, linh dược tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là, không phải hết thảy dai không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, rất nhiều nhân đánh lên chống lui quân, dự định rời đi nơi này, tiến về địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đột nhiên, thân hình chớp động, một đám người mặc huyết bào người, công chúng nhân bao vây lại, đều là huyết la điện cao thủ. Các ngươi làm gì? Vì sao ngăn trở chúng ta đường đi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, có nhân hỏi, làm gì? Để cho các ngươi cùng chúng ta huyết la điện cùng một chỗ tiến vào. Các ngươi cũng nên làm chút sự tình, phát huy ra một chút tác dụng. Không phải vậy, các ngươi đám rác rưởi này tiến vào có tác dụng gì? Đi thôi, phía trước dẫn đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, một cái dáng người khôi ngô tráng niên mở miệng, thanh âm lãnh đạm, này nhân hơn 40 tuổi. So Lục Minh bọn hắn cao hơn nửa bối phận, khí huyết bành trướng, khí tức cực kỳ cường đại, tu vi thâm bất khả trắc. Lần này, huyết la điện tiến vào chi nhân, dĩ hắn cầm đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cái gì? Các ngươi đây là muốn chúng ta dò đường, lấy mạng cho các ngươi huyết la điện dò đường? Không được, ta tuyệt không đáp ứng. Một cái tráng niên mở miệng cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, phía trước đều là đại trận, vì huyết la điện dò đường, không phải tìm tử. Không đáp ứng, vậy liền tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bá. Huyết la điện khôi ngô tráng niên bước ra một bước, đột ngột xuất hiện tại cái kia thân người trước. Cái kia nhân muốn ngăn cản, lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ, khó dĩ động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, phốc thử. Huyết la điện khôi ngô tráng niên bàn tay như đao cắm vào cái kia nhân ngực, cái kia nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó tại chúng nhân ánh mắt kinh hãi bên trong, thân thể người nọ khô quát, hóa thành một bộ thây khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, huyết la điện thị huyết đại pháp, có tiếng người run rẩy, sắc mặt sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hiện tại, các ngươi vào hay là không vào? Huyết la điện khôi ngô tráng hán lạnh lùng nhìn xem chúng nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tất cả sắc mặt người thảm bạch, ta liền biết, đi theo huyết la điện tiến vào không có tốt kết quả. Sớm biết tựu không tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, có nhân thở dài. Nhưng đến này lúc, nhiều lời vô ích. Một đám nhân chỉ có thể hướng về phía trước mà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tiểu tử, còn không mau. Hoàng Khuê vẩy tại huyết la điện trong mọi người, chầm chầm lên Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh nhàn nhạt nhìn lướt qua Hoàng Khuê, cũng không động thủ, mà là cùng cái khác nhân cùng một chỗ hướng về phía trước đi. Huyết la tử nhìn chằm chằm Lục Minh cười lạnh, mắt quang lãnh đạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhanh tiến lên, nếu ngươi không đi, sát. Khôi ngô tráng hán quát lạnh, này tên người vi huyết phong, chính là huyết la điện một đời trước đệ nhất cao thủ, tu vi mạnh phi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Rất nhiều nhân cắn răng, dậm chân hướng về phía trước. Quang mang lấp lóe, có đại trận hiển hiện. Lập tức tựu có hơn 10 nhân bị trảm sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, quá nguy hiểm. Dạng này đi lên, đơn giản tựu là tìm tử. Ta van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Có nhân bị hù toàn thân phát run, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kêu cái gì? Có chút nhân không phải vô sự. Ngươi đang gọi, ta hiện tại tựu làm thịt ngươi. Huyết Phong hung tợn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, có chút nhân vô sự. Đi về phía trước 100 mét, đều không có đụng phải đại trận. Phiến địa vực này, cũng không phải là toàn bộ hiện đầy đại trận. Có chút khe hở lưu lại, có thể dọc theo khe hở tiến lên. Nhưng cần nhãn lực quan sát, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân hình lấp lóe, liên tục đi về phía trước hơn 100 mét, đều không có sự tình. Này tiểu tử, vận khí cũng không tệ lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Huyết La Tử nhìn chằm chằm Lục Minh. Mắt quang rét run, lần trước Lục Minh cự tuyệt sẽ tiến vào tẩy tùy trì cơ hội nhường cho hắn. Để hắn đối Lục Minh ghi hận trong lòng. Vẫn muốn tìm cơ hội sát hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mắt quang liếc nhìn. Tiểu phân biệt rõ ràng nhận. Dĩ nhãn lực của hắn. Tự nhiên có thể nhìn ra những địa phương nào là khe hở. Không có trận pháp. Thân hình hắn trái thiểm phải núi. Đi vào một chỗ sườn núi nhỏ. Nơi này sinh trưởng một gốc màu tím cây nhỏ. Cao một thước mà thôi. Như tử ngọc, tinh khí tràn ngập, phi thường bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Kim Thụ, Lục Minh nhận ra này gốc cây nhỏ. Là một loại cấp 8 thượng phẩm linh dược. Hảo hảo bồi dưỡng, thậm chí có thể kết xuất tử kim quả. Tiến hóa làm cấp 9 linh dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đem tử kim thụ đào ra. Thu vào. Các loại có rảnh loại tại Sơn Hà đồ bên trong. Uy, tiểu tử, ngươi làm gì? Ai bảo ngươi đem linh dược thu lại? Nhanh ném đi ra, giao cho chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Khuê nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Gặp Lục Minh thế mà thu hồi linh dược. Liền lúc hét lớn, ngu ngốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Lục Minh nhìn lướt qua Hoàng Khuê, nhàn nhạt nói một câu. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi đây là tìm tử. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Khuê gầm thét, Huyết Phong các loại nhân. Vậy nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. A, người tới giết ta a, Lục Minh bĩu môi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi có bản lĩnh đừng đi ra. Hoàng Khuê giữ tợn nhìn xem Lục Minh. Sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn nào dám tùy tiện tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhát gan bọn chuột nhát. Lục Minh bĩu môi, thân hình chớp động. Hướng về mặt khác một gốc linh dược mà. Rất nhanh, mặt khác một gốc linh dược cũng bị Lục Minh thu hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, không đúng. Hắn hiểu minh luyện chi đạo. Có thể nhìn ra trận pháp khe hở. Huyết La Tử giống to. Nhìn ra trò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lúc hành tàu. Như đi vân lưu thủy, quá nhanh, căn bản vốn không tìm vận may, mà là có thể nhìn ra khe hở. Ha ha ha, bọn này ngu ngốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vai bàng, đản đản cười to, hai mắt để ánh sáng. Nơi này linh dược rất nhiều, hắn đều nhanh lưu nước miếng. Trong khoảng thời gian này, Đản Đản gặm ăn đại lượng linh dược. Hắn cảm giác đang không ngừng khôi phục. Đã khôi phục một chút, nhớ lại rất nhiều chuyện. Này lúc nhìn thấy linh dược, đơn giản tựu là hai mắt để quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nền Tử, Huyết La Tử, Hoàng Khuê, Huyết Phong chờ, nghiến răng nghiến lợi, hận không được làm thịt Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái khác vận khí tốt, không có bị đại trận giết chết nhân. Vậy dừng lại bất động. Dù sao tại đại trận bên trong, cũng không cần sợ Huyết La điện nhân. Lục Minh thân hình chớp động, tối thiểu có 7-8 gốc linh dược tiến vào Lục Minh túi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám phế vật này, thật nên tử, dùng phong minh tinh, huyết phong sát cơ chớp liên tục. Cuối cùng trong tay xuất hiện một khối tinh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Phong sư huynh, hiện tại liền muốn dùng phong minh tinh sao? Huyết La Tử các loại nhân có chút đau lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều thế lực lớn vì môn hạ đệ tử tiến vào thánh phủ bí cảnh. Thu hoạch được cơ duyên, bỏ hết cả tiền vốn, chuẩn bị rất nhiều bí bảo. Phong minh tinh, một loại phi thường thưa thớt bảo vật. Một khi vận dụng, có thể đem trận pháp đông kết, khiến cho trận pháp không có thể bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại bí cảnh bên trong thám hiểm, nhất là thực dụng, dùng, ngọn núi lớn kia, không thể coi thường, hẳn là có trọng bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Phong cắn răng nói. Sau đó bóp phong minh tinh. Liền lúc, phong minh tinh vỡ vụn, hóa thành một tầng bạch ánh sáng, hướng về phía trước xông ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch quang những nơi đi qua, trải lên một tầng xương trắng. Tất cả đại trận đều bị đóng băng, là phong minh tinh, đại trận bị phong bế. Chúng ta xông lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, cái kia chút bị Huyết La điện bức bách nhân, nhao nhao đằng không mà lên, hướng về sâu trong núi lớn xông ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm tử, Huyết La điện nhân quát lạnh. Thân hình chớp động, truy hướng cái kia chút thế lực nhỏ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phiến địa vực này, liền lúc bộc phát ra đáng sợ đại chiến. Tiểu tử, chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Khuê đệ nhất phóng tới Lục Minh. Huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt, chụp vào Lục Minh, móng vuốt nhọn hoắt sắc bén như đao. Đối Lục Minh trái tim, hắn muốn đem Lục Minh huyết dịch thôn phệ, hút thành người khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, này lúc, Lục Minh động, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.